Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 770, mất tích ma nữ. Chương 770, mất tích ma nữ cô giát. Nhận được tin tức, Linh Ưng dương cánh phóng lên tận trời. Chiêm chiếp âm thanh bên trong nháy mắt ở trong trời đêm nhanh chóng bay xa. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể kiên trì chờ đợi, liền đứng tại trên bình đài nhìn lấy chung quanh cảnh ban đêm. Thời gian không khô trôi qua, bất quá mà nữ kiên nhẫn cũng không nhiều. Chờ đợi 2-3 phút liền đã đứng không vững, nơi này thật nhàm chán. Các ngươi hai cái tiếp tục chờ đợi a, ta đi Hoàng Lăng nhìn xem. Mà nữ vừa cười vừa nói, cũng tốt. Hoàng Lăng tình huống chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Đã ngươi hiếu kỳ lời nói thì đi xem một chút a. Nhất định muốn đem chỗ đó tình huống toàn bộ tra ra. Lý Minh ánh mắt sáng lên, lập tức cười thống khoái đáp ứng ma nữ thỉnh cầu. Vậy ta đi, có việc gọi ta. Ma nữ cấp tốc quay người, hóa thành khói đen tiêu tán ở trong màn đêm. Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên tiếp tục chờ đợi. Bất quá bây giờ bọn họ an tâm rất nhiều. Minh ca, mà nữ này tác dụng coi như không tệ a. Tối nay toàn bộ nhờ nàng. Tịch Mịch Như Yên ha ha cười duyên nói. Nàng là ma tộc, tại Thiên Mệnh Đế Quốc trên địa bàn hành sự không gì kiêng kỵ, cho nên có thể phát huy tác dụng lớn hơn một chút. Hy vọng nàng có thể đem Hoàng Lăng tình huống toàn bộ xác minh. Dạng này chúng ta cũng có thể càng có thêm phần chắc chắn một số. Lý Minh cười nói, đang lúc hai người đứng tại trên bình đài nói chuyện, đánh ra chờ đợi thời gian lúc, nơi xa trên đường núi xuất hiện ba cái cao gầy nữ tử bóng người. Đang hướng về sườn núi bình đài nhanh chóng đi tới, công chúa điện hạ tới. Lý Minh không nghĩ tới công chúa vậy mà đến như vậy nhanh. Liền tranh thủ thời gian đón lấy thềm đá giao lộ. Chỉ chốc lát sau, ánh trăng chiếu rọi dưới. Mỹ lệ không gì sánh được mỹ lệ công chúa. Mang theo hai vị thị nữ đã đứng tại trước mặt hai người. Tham kiến công chúa điện hạ. Không nghĩ tới ngài đến như vậy nhanh. Lý Minh cung kính nói ra. May mắn nhị hoàng huynh chỉ là phong tỏa nội thành, ngoại thành còn không có cấm đoán ta tự do ra vào. Không biết các hạ muộn như vậy phi ưng truyền tin, là phát hiện cái gì chuyện trọng yếu sao? Ninh Hinh công chúa nghi hoặc hỏi. Công chúa điện hạ, sự tình càng phát ra khẩn cấp. Tịch Mịch Như Yên liền vội vàng đem tối nay tại trong trang viên phát hiện một năm một mười kỹ càng giảng thuật đi ra. Ninh Hinh công chúa cùng hai vị thị nữ nghe được đôi mắt đẹp trừng lớn. Mi đầu cũng không khỏi quá chặt chẽ nhăn lại. Có vẻ như bị nàng chỗ nói tình huống toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Hắn làm sao dám dạng này? Hoàng Lăng thế nhưng là chôn giấu lấy các đời tiên hoàng cùng hoàng thất tiền bối. Là trang nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhờn chi địa. Hắn cũng dám từ nơi đó đào bới thông đạo. Ninh Hinh công chúa phẫn nộ khẽ kêu nói. Chuyện này đã điều tra rõ. Mà lại dùng không hai ngày thông đạo liền sẽ đả thông. Đến lúc đó nhị hoàng tử âm mưu kế hoạch đã thành hình. Hắn tùy thời đều có thể phát động phản loạn. Lý Minh gật đầu nói. Thế nhưng là Hoàng Lăng mặc dù không có trọng binh trấn giữ, nhưng bên trong cũng có Trấn Lăng thần thú bảo hộ các vị tổ tiên an bình. Hắn làm sao dám ở nơi đó đào bới thông đạo? Ninh Hinh công chúa nghi hoặc nói ra. Cái gì? Trấn Lăng thần thú? Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên cùng nhau nhìn nhau một cái, đồng thời khẩn trương hỏi. Đúng, Hoàng Lăng chính là chúng ta Thiên Mệnh hoàng tộc Lăng Tẩm chi địa, cũng là phù hộ chúng ta hoàng tộc hưng vượng khu vực trung tâm, vẫn luôn có thần thú trấn thủ. Nếu không phải nắm giữ hoàng đế ngọc tỷ, ai dám tiến vào hoàng đế chắc chắn một con đường chết. Ninh Hinh công chúa nói ra. Không phải đâu, cái kia Cẩm Ti nàng, Tịch Mịch Như Yên kinh ngạc nói ra. Không có việc gì, nàng tuy nhiên đánh không lại thần thú, nhưng nàng vô cùng thông minh, chạy trốn cũng không có vấn đề. Lý Minh cũng khẩn trương tranh thủ thời gian kêu gọi ma nữ trở về. Kết quả lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Chẳng lẽ nàng thật tao ngộ thần thú? Các ngươi làm sao? Hoàng Lăng cửa lớn thiết lập có cơ quan, người bình thường là vào không được. Ninh Hinh công chúa nói ra. Không nói trước cái này, công chúa điện hạ biết sự tình, chắc hẳn nhị hoàng tử cũng biết a. Lý Minh vội vàng hỏi. Đó là đương nhiên, Hoàng Lăng sự tình chúng ta hoàng tộc đều vô cùng rõ ràng. Ninh Hinh công chúa gật đầu nói. Đã nhị hoàng tử cũng biết Hoàng Lăng nguy hiểm, hắn vì cái gì còn muốn đem cửa thông đạo thiết lập tại trong Hoàng Lăng? Lý Minh nghi hoặc nói ra. Minh ca, hắn chưa chắc là đem cửa thông đạo thiết lập tại trong Hoàng Lăng. Muốn là tại Hoàng Lăng bên ngoài cũng được a. Tịch Mịch Như Yên nhắc nhở. Không biết, toàn bộ Hoàng Thành Sơn nội bộ tất cả đều là cứng rắn nham thạch, nhân lực không cách nào đào bới. Nếu như muốn đào thông Hoàng Thành Sơn dưới đáy, dù cho Hoàng Huynh lại nhiều nhân thủ, chỉ sợ cũng phải tính năm lâu lại có thể làm được. Mà theo bản cung biết, chỉ có trong Hoàng Lăng giống như có một cái liên quan tới mật đạo truyền thuyết. Đây là tổ tiên lưu lại vì dự phòng ngừa vạn nhất, cho hoàng tộc hậu bối chạy trốn chi dụng. Nếu như Hoàng Huynh muốn đào thông mật đạo, tìm tới trong Hoàng Lăng đường hầm chạy trốn là sự chọn lựa tốt nhất. Ninh Hinh công chúa suy tư, nói ra, nếu quả thật có cái thông đạo này, cái kia thì có thể kết luận, nhị hoàng tử khẳng định là tìm tới cái gì đối phó thần thú phương pháp, mới dám đem mật đạo một bên thiết lập tại trong Hoàng Lăng bộ. Cứ như vậy, ai cũng đoán không được hắn vận binh mật đạo vậy mà tại trong Hoàng Lăng. Dù sao ai cũng không có khả năng tiến vào Hoàng Lăng cha rõ ràng. Lý Minh suy tư nói ra, Trấn Lăng thần thú bản cung giờ sau đã từng thấy qua. Đó là một đầu kim giác tỳ hưu, đối chung quanh động tĩnh vô cùng nhạy bén. Nếu có người tại Hoàng Lăng dưới đáy khai quật thông đạo, chỉ cần khẽ dựa gần nó liền sẽ phát ra tiếng giống cảnh báo. Tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Bây giờ thần thú tình huống như thế nào đều không có, mà ngươi còn nói thông đạo sắp đào thông. Ninh Hinh công chúa hơi nghi hoặc một chút nói ra. Cái gì? Kim giác tỳ hưu thần thú? Hai người đồng thời bị chấn động đến. Quả nhiên là thần thú tọa trấn Hoàng Lăng. Nếu như nhị hoàng tử khai quật mật đạo, như vậy thần thú nhất định có thể sớm cảm ứng. Nhưng đến bây giờ không có bất kỳ cái gì tình huống phát sinh. Cái này cũng có chút khiến người ta không nghĩ ra. Có phải hay không thần thú ngủ không có phát hiện? Tịch Mịch Như Yên hỏi. Cái này khả năng không lớn. Duy nhất giải thích chỉ có một cái. Thần thú ra chuyện, Lý Minh nhíu mày nói ra. Nhị hoàng tử nếu biết thần thú tồn tại, còn dám ở nơi đó khai quật thông đạo, chỉ sợ là đã muốn dễ đối phó thần thú phương pháp. Nếu không toàn bộ kế hoạch liền không khả năng thực hiện. Cái gì? Thần thú ra chuyện, công chúa cùng Tịch Mịch Như Yên đều bị hắn cái này tưởng tượng kinh ngạc. Công chúa điện hạ, ta dám đoán chắc, Hoàng Lăng vẫn luôn là nhị hoàng tử mục tiêu. Chỉ có chỗ đó mới là hắn duy nhất có thể đào thông mật đạo địa phương. Hiện tại nhị hoàng tử có ma tộc trong bóng tối giúp đỡ. Đối phó thần thú cần phải sớm đã có phương pháp. Bây giờ mật đạo sắp đào thông, bọn họ khẳng định sớm xuống tay với thần thú. Cứ như vậy, liền không còn có bất luận cái gì khó khăn có thể ngăn cản bọn họ phát động phản loạn. Lý Minh suy tư nói ra. Nếu thật là dạng này, chuyện kia chẳng phải là đã không cách nào vãn hồi. Ninh Hinh công chúa trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Công chúa điện hạ trước đừng có gấp. Bây giờ thông đạo còn chưa đào thông, nhưng nhị hoàng tử âm mưu đã bị chúng ta toàn bộ biết. cho nên tiên cơ còn nắm giữ tại trong tay chúng ta. Hiện tại không dùng lo lắng quá mức. Lý Minh An an ủi nói. Minh Minh Bạch Bạch, ngươi còn có cái gì bổ cứu biện pháp à? Cứ việc nói ra, bản cung nhất định ủng hộ ngươi. Ninh Hinh công chúa nhìn lấy hắn, đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng. Dường như nhìn đến cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?